Chương 1044, rốt cuộc là ai con gái tư sinh? Quân Vô Cực gương mặt kia thật sự là quá bắt mắt. Trước đó chỉ có Thiên Y Dị Cung người thì cũng thôi đi, theo người tới càng ngày càng nhiều, luôn có nhận ra. Lại nhìn Nạp Lan Thiên Tuyết, đã là sắc mặt trắng bệch. Mặc dù nàng một mực liền nghiêm mặt, không muốn để cho người ta từ trên mặt nhìn ra không thích hợp đến, có thế cái kia trắng bệch sắc mặt vẫn là bán rẻ nàng. Những cái kia chưa từng gặp qua Quân Hạo người thì cũng thôi đi, chỉ cần là gặp qua người, liền không có không nghĩ ngợi thêm. Chỉ bằng Quân Vô Cực gương mặt này, nói nàng là Quân Hạo con gái tư sinh đều có người tin bất quá nàng tu vi lại quá cao. Quân Hạo lại cả ngày một bộ không gần nam nữ tính bộ dáng lãnh đạm, ngược lại để người hủy bỏ cái suy đoán này. Bắt đầu hoài nghi nàng là Quân Liêu con gái tư sinh. Nạp Lan Thế Gia người cu nở dê phát giác được không thích hợp, nhanh tới đây đến Nạp Lan Thiên Tuyết bên người, truyền âm hỏi nàng. Nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra, nàng tướng mạo làm sao sẽ nàng cố ý nói Nạp Lan Thiên Tuyết cắt ngang hắn, người này nhất định là ma giáo yêu nữ, cố ý làm ra dạng này khuôn mặt đến nghe nhìn lẫn lộn, nàng biết mình hiện tại rất nguy hiểm, nhưng không được không tiếp tục liều chết xuống dưới. Nàng tuyệt không thể có việc, cho nên Quân Vô Cực mặt, nhất định phải là giả cái này, nha đầu chết tiệt kia không phải muốn luyện dược sao, nếu là lúc chế thuốc thời gian nổ lô, hủy gương mặt kia, mọi thứ đều có thể thuận lý thành trương. Nạp Lan Thiên Tuyết cắn răng, lần nữa truyền âm, không thể để cho nàng thành công, nghĩ biện pháp để cho nàng nổ lô, hủy gương mặt kia. Nạp Lan Thế Gia tên kia linh tôn cường giả nghe xong, trong lòng không khỏi sinh nghi. Nếu như người kia mặt là giả, vạch chân nàng không được sao, vì sao nhất định phải hủy mặt nàng, chẳng lẽ hắn sầm mặt lại, không yên tâm hỏi, ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Nàng rốt cuộc là ai, có phải hay không cùng đế quân có quan hệ, chỉ bằng nàng làm sao có thể? Nạp Lan Thiên Tuyết đương nhiên sẽ không thừa nhận, sợ người này không chịu động thủ. Nàng nói tiếp, ngươi vẫn chưa rõ sao, đây là nhằm vào toàn bộ Nạp Lan Thế Gia cùng Thiên Y Y cùng âm mưu, người này chính là Quân Vô Cực. Nàng cố ý lấy cái tên như vậy, lại ngụy tạo gương mặt này, công nhiên khiêu khích Thiên Y Y cùng Nạp Lan Thế Gia. Một khi để cho nàng đạt được, sau tiếp theo khẳng định còn có càng nhiều ám chiêu, cho nên nhất định phải hủy nàng gương mặt này, để cho nàng lộ ra chân diện mục đến Nạp Lan Thế Gia. Người đương nhiên biết rõ Quân Vô Cực lần này kẻ đến không thiện, nguyên bản còn hoài nghi thân phận nàng cùng Quân Hạo có quan hệ, lúc này nghe Nạp Lan Thiên Tuyết lời nói, trong lòng bọn họ liền động sát ý. Nạp Lan Thế Gia có thể phát triển đến hôm nay không hề dễ dàng, bọn họ tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Mấy người liếc nhau một cái, bắt đầu tìm kiếm cơ hội động thủ. Lúc này Quân Vô Cực luyện dược mới vừa mới bắt đầu, cũng không phải là tốt nhất thời cơ động thủ, đến đợi thêm. Hơn nữa bọn họ QNZ muốn nhìn một chút, nữ nhân này có bao nhiêu bản sự. Thời gian lặng yên trôi qua. Đến đây xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Nạp Lan Thiên Tuyết không khỏi hoảng loạn lên, nhiều người như vậy đều nhìn thấy Quân Vô Cực tướng mạo, không thể chờ đợi thêm nữa, mau ra tay. Nạp Lan Thế Gia mấy tên linh tôn cường giả đồng thời thả ra tinh thần lực. Những cái kia tinh thần lực giống như từng đầu độc xà, hướng về Quân Vô Cực bay đi. Bọn họ không dám công khai động thủ, chỉ có thể dùng dạng này biện pháp ám toán. Mẫn Hoa cùng Quân Liêu chính bảo vệ Quân Vô Cực, phát giác được cuốn tới tinh thần lực, hai người ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một cái tát trở về. Đến bọn họ dạng này tu vi, linh tôn cường giả tinh thần lực công kích lại tính là cái gì, cho dù tinh thần lực công kích rất đặc thù, bọn họ cũng có thể một bàn tay đập trở về. Chỉ là cái này vô một cái, hai người liền bại lộ.